Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, ta trợ đại vương một chút sức lực. Vạn càng cầu đặt mua, rảo vương lâm, trung gian mảnh đất trống kia, ánh kim sán lạn rào, dường như chó săn bình thường, dù cho cách vô số cây cối. Tầm mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Thiên Môn Thành phương hướng. Nó sinh mệnh cự khoáng phải bay rồi. Giảo rất bi thương. Nó đánh không lại hai tên kia. Có thể như thế vẫn quấn cũng không phải sự việc. Bách Thú Lâm bên kia e sợ mau tới yêu rồi. Lại tiếp tục như thế. Không còn Bách Thú Lâm bảo vệ. Hai tên kia đó là thật muốn giết nó. Ngay ở Giảo nằm trên mặt đất. Nhìn chằm chằm phương bắc thời điểm, bỗng nhiên mũi to giật giật, quay đầu hướng phía sau nhìn một chút. Một lát sau, một bóng người xuất hiện tại trung ương mảnh đất trống này trước. Giảo đại vương, đã lâu không gặp a. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, Giảo nhưng là theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, bị vô thanh vô tức mò đến bên người. Đầu bếp trở nên mạnh mẽ rồi. Không. Mạnh thật nhiều, trước đây, dù cho đầu bếp lần trước biểu diễn quá thu lại khí tức, nhưng đối với nó mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì cảm. Tên kia ngu đến mức cầm thần binh chém chính mình cũng phá không được phòng. Nhưng lúc này đây, Giảo cảm nhận được nguy cơ, không phải đầu bếp thật mạnh đến có thể giết nó, mà là nó cảm thấy, bị như thế vô thanh vô tức mò đến bên người. Nếu như lại có thêm cái gì đại chiêu loại hình, có thể sẽ đối với nó sản sinh uy hiếp cực lớn. Giảo nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi. Một lát sau, to lớn con mắt màu vàng óng chuyển nhúc nhích một chút. Đầu to đong đưa một chút, hướng Thiên Môn Thành phương hướng gật một cái. Phương Bình cười ha hả nói, Giảo đại vương, đoạt khoáng sự không vội. Còn có hai vị cửu phẩm ở bên kia đây, nhiều nguy hiểm a, liền là cướp đi, cũng rất khó mang đi, không cẩn thận, vậy thì làm mất mạng. Giảo đại vương tu luyện tới cảnh giới này, không dễ dàng, này nếu là ở đây làm mất mạng, quá thiệt thòi, cấm địa chi vương đều không làm, vùng cấm đều không đi, Ngự Hải Sơn bên kia vô số mẫu yêu thú chờ đại vương đi sủng hạnh. Gào, Giảo rất phẫn nộ, gào thét một tiếng, biểu thị bất mãn, đầu bếp lần này thật giống rất hung hăng dáng vẻ. Trước đây thấy chính mình cúi đầu khom lưng, hiện tại lại đứng thẳng nói chuyện với chính mình rồi. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, phẫn nộ đại gia ngươi a, ngươi cho rằng ta vẫn là trước đây, ngươi cho rằng ngươi hiện tại thổi khẩu khí còn có thể chơi chết ta. Ngươi cho rằng ngươi rất trâu bò, cũng là chẳng muốn trừng trị ngươi. Ta ma võ hiện tại có thể giết chết ngươi người ít nhất có hai. Ngươi còn khoác lác cái gì? Đương nhiên, mắng thì mắng, vì đại cục, còn phải chịu nhục. Phương Bình nịnh nọt cười cợt, ho nhẹ một tiếng nói. Giảo đại vương đừng nóng giận, lần này ta tới đây, chính là cố ý giúp đại vương giải ưu. Nói xong, Phương Bình tùy ý bắn mạnh một điểm khí huyết đi qua. Giảo lần này không một khẩu nuốt vào, mà là cảm ứng một phen, lúc này mới nuốt vào trong miệng. Phương Bình đều sắp tức giận nở nụ cười. Ta cọ, ngươi còn sợ ta độc chết ngươi? Có thể độc chết bát phẩm độc dược, còn có thể sử dụng ở trên thân thể ngươi. Phương Bình hiện tại cũng không để ý điểm ấy khí huyết tiêu hao. Vừa cho ăn khí huyết, vừa cân nhắc làm sao mở miệng. Kết quả hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Giảo kim giác trên bỗng nhiên hiện ra một vệt lực lượng thiên địa. Ý tứ rất rõ ràng. Khí huyết không ăn, muốn ăn lực lượng thiên địa. Em khoa, người này chó lớn, sớm muộn nấu ăn, ăn uống chùa lại còn chọn ba nhặt bốn, còn muốn lực lượng thiên địa. Phương Bình trong lòng tiếp tục cuồng mắng. Hắn bây giờ, chính mình tinh huyết hợp nhất bên dưới. cũng có thể sản sinh lực lượng thiên địa, cũng không phải không có. Mắng một trận, Phương Bình trong tay hiện ra một vệt lực lượng thiên địa. Bão bắn tới, rảo một khẩu nuốt vào, to lớn đầu không ngừng lắc lư, có vẻ cực kỳ thích ý. Đón lấy, miệng rộng mở ra, hướng Phương Bình gật đầu, ra hiệu có thể nói tiếp, cũng tiếp tục cho nó ăn. Chẳng trách Long Vương đều đem tọa kỵ làm thịt rồi, này ai có thể nuôi nổi. Phương Bình hiện tại thật rõ ràng cường giả nhân loại vì sao không thế nào thu phục tọa kỵ rồi. Thật rất khó nuôi sống, để chúng nó chính mình săn bắn, kia đi ra ngoài không hẳn có thể trở về, chính mình nuôi nấng, nếu là đều cùng rảo như vậy, ăn lực lượng thiên địa, kia mọi người đừng tu luyện, quang này tọa kỵ quên đi, còn không bằng làm thịt, làm một thanh thần binh đi ra, càng có lời một ít, nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vừa nuôi nấng, vừa cười nói, rảo đại vương. Ngài là muốn cướp đoạt cự khoáng, không sai chứ, gào, rõ ràng, ngươi, khẳng định là ngươi. Phương Bình gật đầu, cười ha hả nói, ý của ta là, độ khó quá to lớn rồi. Hai vị cửu phẩm cảnh, hiện tại liên thủ này cự khoáng rồi. Trước đây đi, nhân loại chúng ta vẫn cùng thiên môn thành khai chiến, còn có thể kiềm chế một hồi đối phương. Có thể hiện tại, bọn họ không đánh, kia thực lực chúng ta không bằng người, cũng sẽ không tiếp tục giúp đỡ kiềm chế bọn họ rồi. Bây giờ, nghĩ cướp đoạt cự khoáng, chỉ có thể liều mạng, tiêu diệt hai cái cửu phẩm, mới có thể bắt được tay. Có thể hai vị cửu phẩm, thật quá khó khăn rồi. Phương Bình lắc đầu không ngớt, thở dài nói, trừ phi... Giảo đại vương có thể từ Bách Thú Lâm gọi tới 4-5 vị cửu phẩm thú vương trợ trận, bằng không, đừng đùa, giảo trong mắt to lộ ra bất mãn, phí lời, có thể gọi tới đã sớm hô, then chốt là, liền là gọi tới, thật tiêu diệt gỗ ngốc cùng người thành chủ kia, còn có thể có chính mình chỗ tốt. Phương Bình thấy thế, tiếp tục cho ăn, lại nhỏ giọng nói. Bất quá, cũng không phải một tia hy vọng đều không. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết nói, giảo đại vương cứu ta mấy lần, chúng ta phục sinh võ giả coi trọng nhất tri ân báo đáp. Ngài hiểu ý của ta không? Ngài cho ta chỗ tốt, vậy ta nhất định phải cho ngài chỗ tốt mới được. Nhân loại hiện tại không muốn cùng thiên môn thành khai chiến. Nhưng ta ở thế giới loài người. Cũng là chúa tể một phương, gào, rảo lại lần nữa nổi giận, lừa yêu đây, thật, ta thật là nhân loại thế lực chúa tể một phương, ta có đỉnh cao nhất, chính là chân vương cảnh tổ tông. Trước đây ta khi yếu ớt, chân vương tổ tông không lọt mắt ta, sở dĩ chỉ có thể để ta một mình rèn luyện, nhưng ta hiện tại cường đại, ở thế giới loài người cũng có chút uy danh. Bị chân vương lão tổ thấy hợp mắt rồi. Thế là, lão tổ liền cho ta điểm quyền lực. Dưới tay có chút nhân thủ rồi. Giảo lần này không gào. Phương Bình lại là cười nói. Sở dĩ giảo đại vương thật muốn đoạt khoáng lời nói. Ta có thể hỗ trợ. Thế nhưng, Phương Bình cau mày nói. Chiến tranh không thể dễ dàng mở ra. Ta tuy rằng bị ngài đã cứu mấy lần tính mạng. Cũng không thể vì ta một người, làm cho nhân loại rơi vào chiến tranh vũng bùn. Giảo theo dõi hắn nhìn, thật giống đang suy nghĩ cái gì. Phương Bình lại nói, nếu như ngài có thể trả giá một chút chỗ tốt, xem là thuê kim, chỗ tốt này rất lớn lời nói. Chúng ta có thể nhúng tay việc này, dù cho nhấc lên chiến tranh, vậy cũng không đáng kể. Ngược lại ta lão tổ là chân vương. Ta cũng không sợ những thứ này. Đương nhiên, ngài đến một mình chống trụ một vị cửu phẩm. Cũng không biết ngài có được hay không. Bằng không, hai cửu phẩm quá khó chơi rồi. Giảo lung lay đầu to. Giống lên một tiếng, lộ ra nghi vấn ánh mắt. Phương Bình cười nói, chỗ tốt không cần nhiều. Đó chính là nhất định phải tiêu diệt thiên môn thủ. tốt nhất vẫn là hoàn chỉnh tiêu diệt loại kia. Ngài cầm cự khoáng, chúng ta cầm yêu thực thi thể. Rốt cuộc cự khoáng đối địa quật mà nói rất trọng yếu, chúng ta lấy đi dễ dàng có chuyện. Có thể yêu thực cửu phẩm bị giết chết kia mang đi liền không thành vấn đề rồi. Điểm này ngài xuất từ Bách Thú Lâm, ta nghĩ hẳn là cũng là biết đến. Không sai chứ? Giảo gật một cái đầu to. Không sai, cự khoáng nó có thể lấy đi, phục sinh chi địa võ giả không được, bởi vì cự khoáng vốn là yêu tộc. Nơi này cự khoáng thuộc về gỗ ngốc, chính mình tiêu diệt gỗ ngốc, thay vào đó không tật xấu, có thể phục sinh chi địa võ giả. Nghĩ cướp đi, vậy thì sẽ có chân vương nhúng tay rồi. Làm cấm địa yêu thú, những tin tức này nó vẫn là biết đến. Đầu bếp muốn gỗ ngốc thi thể, Giảo theo dõi hắn nhìn một hồi. Rất khó, đoạt khoáng cùng tiêu diệt vương cảnh không phải một cái khái niệm. Phương Bình thấy thế lại nói, ngài tốt xấu cũng là bộ tộc chi vương, liền không điểm thân bằng hảo hữu loại hình. Ngài mang theo ngài thân bằng hảo hữu, chỉ cần có thể kéo chặt lấy Thiên Môn thành chủ, vậy ta liền mang người của ta đi vây giết Thiên Môn thủ. Chờ tiêu diệt Thiên Môn thủ, ta cũng làm người ta đi giúp ngài, lại tiêu diệt Thiên Môn thành chủ. Bằng không, ngài liền là cướp đi cự khoáng, ta nhìn hắn sớm muộn sẽ trả thù. Ai có thể khoan nhượng cái này? Ném đi cự khoáng, kia Thiên Môn thành chủ cũng phiền phức lớn rồi. Hắn vì thoát khỏi phiền phức, còn không được tìm ngài vẫn liều mạng xuống. Sở dĩ muốn cướp khoáng, nhất định phải giết người. Chỉ có tiêu diệt bọn họ mới có thể giải quyết hậu hoạn. Ta nói ý tứ, ngài hiểu không? Thân bằng hảo hữu, Giảo đầu to tiếp tục lắc lư. Bản vương mang theo yêu, cuốn lấy người thành chủ kia, đầu bếp liền có thể giết chết gỗ ngốc. Tiêu diệt gỗ ngốc, chính mình cầm khoáng, hắn cầm gỗ ngốc thi thể. Có thể nếu là hắn có thể giết chết gỗ ngốc, chẳng phải là... Giảo vẫn còn đang suy tư. Phương Bình nhỏ giọng nói, việc này kỳ thực còn có một chút khó xử. Chờ giết Thiên Môn thụ sau, ta sẽ không thừa nhận là ta làm. Đương nhiên, nhất định sẽ bị địa quật nhân loại biết. Sở dĩ đến lúc đó, Giảo đại vương còn phải đứng ra, nói là ngài mời chúng ta trợ quyền tiêu diệt nó. Không biết điểm ấy, Giảo đại vương có thể làm được hay không? Nếu như không làm được, vậy ta liền muốn suy tính một chút. Đáng giá hay không? Vì một gốc yêu thực cửu phẩm, liền cùng cường giả địa quật triệt để trở mặt. Đến lúc đó, dù cho ta lập tổ là chân vương, có thể nhân loại không ngừng một vị chân vương, ta không chắc cũng bị ném ra đến làm con rơi. Cũng chính là Giảo đại vương mấy lần ân cứu mạng, ta mới sẽ tới nói những thứ này. Giảo đại vương, sau đó nếu như cấm địa có thể đứng ra nói chuyện này cấm địa phụ trách, vậy ta dù cho bị thiệt lớn cũng làm. Thiên Môn thành cùng chúng ta có thâm cừu đại hận, tiêu diệt bọn họ đối với nhân loại vẫn có lợi. Có thể cấm địa không chịu trách nhiệm, ta liền không thể làm rồi. Giảo nghe cứ việc không hiểu rõ lắm, bất quá đại thể ý tứ là biết đến. Tức khắc đầu to say xe rồi, còn phải để Bách Thú Lâm phụ trách. Nói như vậy, đầu bếp cũng không dám đâm đao chính mình. Này ngược lại là chuyện tốt, có thể tiêu diệt một vị thành chủ, tiêu diệt gỗ ngốc, cấm địa cũng không tốt phụ trách a. Nếu không, trước tiên dao động đáp ứng rồi, sau đó chờ thật bắt được cự khoáng, quản đầu bếp chết sống làm gì. Đến thời điểm đầu bếp bị địa quật chân vương tiêu diệt, tự mình nói bất định còn có thể bắt được gỗ ngốc thi thể. Nhất cử lưỡng tiện a. Giảo đầu to điên cuồng chuyển động, phụ trách là không thể phụ trách. Bất quá đầu bếp nếu là thật có chút thực lực, giúp đỡ chính mình đoạt khoáng vẫn là không thành vấn đề. Đoạt xong khoáng, quản hắn đi chết. Thế là, Giảo cân nhắc một trận, đầu to cuồng điểm, không thành vấn đề. cấm địa phụ trách, các ngươi chỉ phụ trách giết người liền được. Đến mức hậu quả, bản yêu vương gánh xuống rồi. Phương Bình trên mặt mang theo nghi sắc, hơi có nghi vấn nói. Giảo đại vương, ngài xác định cấm địa có thể phụ trách. Nếu không ngài về Bách Thú Lâm hỏi một chút. Gào, Giảo giận dữ, giống to một tiếng. Ngươi không tin bản vương. Kia nói xong rồi, ngài đến phụ trách cuốn lấy Thiên Môn thành chủ. Bằng không phía ta bên này không giải quyết được hai vị cửu phẩm. Lần này, Giảo cũng có chút khó khăn. Cuốn lấy một vị cửu phẩm, không phải dễ dàng như vậy. Nó thực lực không yếu. Liều mạng bạo phát lời nói. Tuy rằng có thể cuốn lấy, có thể rất dễ dàng bị cầm trong tay thần binh yêu mộc thành chủ đánh chết. Tốt nhất có thể tìm mấy con cường lực bát phẩm yêu thú trợ trận. Hoặc là một đầu cửu phẩm yêu vương. Cửu phẩm yêu vương thì thôi, mình tới cuối cùng không hẳn có thể đuổi đi. Vậy chỉ có thể tìm bát phẩm yêu tộc rồi. Bách Thú Lâm bên kia có hai đầu bát phẩm yêu tộc, cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm. Quá mức cuối cùng phân một điểm khoáng cho chúng nó. Vạn nghĩ sa mạc bên kia, con kia kiến lớn cùng mình quan hệ cũng vẫn được. Có thể tìm vạn nghĩ sa mạc yêu tộc, dễ dàng bị vạn nghĩ sa mạc nhìn chằm chằm chính mình thu hoạch. Thêm vào chính mình, ba vị bát phẩm yêu tộc, có thể cuốn lấy cầm trong tay thần binh yêu mộc thành chủ sao? Giảo còn đang suy nghĩ những này, chờ cảm nhận được Thiên Môn thành phương hướng, lại lần nữa truyền đến một trận sóng năng lượng, mắt to đột nhiên trừng trực rồi, lại muốn chạy. Này nếu là chạy, vậy thì không phải địa bàn của chính mình rồi. Trừ bỏ nơi này, chính mình có thể không năng lực lại đi chỗ khác đoạt sinh mệnh cự khoáng rồi. Kia muốn tiến vào vương giả cảnh, đến năm nào tháng nào? Giảo đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, giống lên một hồi lâu. Phương Bình một trận xem thường, ngu xuẩn chó lớn, nhìn, vậy thì tin, yêu thú chính là yêu thú. Lại gian hoạt, kia cũng phải uống chính mình nước rửa chân. Nghĩ những này, Phương Bình nhưng là có chút khó khăn nói. Ngài đừng đến thời điểm đoạt khoáng liền đi rồi. Trên thực tế ngài cũng mang không đi. Nhất định phải giết hai vị cửu phẩm, mới có thời gian cho ngài tiêu hóa cự khoáng. Điểm này, đại vương ngài cũng rõ ràng. Mặt khác, Thiên Môn thành cũng không có thiếu võ giả cao phẩm. Những người này cũng rất vướng bận, lần này thật muốn ra tay, vậy ta trả giá liền quá nhiều. Như vậy, chúng ta thẳng thắn thuận tay đánh hạ Thiên Môn thành, ngài cầm cự khoáng, còn lại toàn bộ đều về ta. Như vậy ta mới cảm thấy không thiếu. Bằng không, tổn thất quá lớn, ta cũng bọc không ngừng. Còn có, ngài chỉ có thể cầm khu vực hạch tâm sinh mệnh khoáng. Ngoại vi đều phải thuộc về ta. Gào, ngài không đáp ứng, vậy thì không có cách nào. Ân cứu mạng hẳn là báo đáp, có thể hết thảy đều là có giá trị đi cân nhắc. Ngài ngược lại chỉ là vì đột phá cửu phẩm, những kia ngoại vi đê phẩm khoáng, đối với ngài cũng không có gì dùng. Lẽ nào điểm ấy ngài đều không thể nào tiếp thu được? Kia lời nói như vậy, ta chỉ có thể nói xin lỗi, nếu như có thể bắt được ngoại vi khoáng, vậy còn đáng giá. Giảo lại lần nữa biểu đạt bất mãn, đón lấy, rất nhanh lại gật đầu, biểu thị đáp ứng rồi, ngài xác định có thể cuốn lấy Thiên Môn thành chủ. Gào, ta chính là không quá yên tâm, ngài nói một chút, có thể mời bao nhiêu yêu tộc trợ trận, ít nhất để ta có cái đáy. Nếu như ta cảm thấy có thể, kia trong vòng 3 ngày, ta liền mang theo người của ta vào ở Giảo Vương Lâm. Thích hợp sớm không nên chậm trễ. Đợi thêm, nhân gia liền chạy. Này chạy đi, chúng ta khoảng cách Thiên Môn thành liền xa, cũng không thể lại vượt biên đi chém giết. Vậy chúng ta không chịu được nữa. Gào, Giảo tiếng gào không ngừng. Rất nhanh, lại dùng lực lượng tinh thần cụ hiện ra hai đầu ánh kim sán lạn yêu thú. tuy rằng không có cụ thể dáng vẻ, có thể Phương Bình biết, đại khái là bát phẩm cảnh, hai đầu bát phẩm yêu thú. Hơn nữa xảo, Phương Bình một mặt nghi vấn nói, ba vị bát phẩm yêu tộc, có thể cuốn lấy thiên môn thành chủ. Lúc trước hắn nhưng là cầm trong tay thần binh, áp chế hai vị cửu phẩm thú vương. Giảo rất buồn bực, lão tử chỉ có thể mời hai người này. Vậy ngươi để ta làm sao bây giờ? Phương Bình cắn răng nói, vậy dạng này, ngài sẽ đem con cháu hậu đại của ngài đều cho gọi tới, phía ta bên này cũng lại mời một ít cường giả trợ trận. Như vậy, nhiều người sức mạnh lớn, diệt thiên môn thành để thiên môn thành chủ phân tâm. Đã sớm nhìn thiên môn thành khó chịu, lúc trước lại dám truy sát ta, thù này nhất định phải báo. Còn có, ta sẽ đem ta lão tổ gọi tới, tọa trấn Ngự Hải Sơn, ngăn trở vùng cấm chân vương. Ngược lại chúng ta đều là cùng cấp chém giết, chỉ cần không lấy đi cự khoáng, địa quật chân vương cũng không có can đảm ra tay theo ta ra lão tổ ác chiến. Cứ như vậy, vậy thì an toàn tăng nhiều rồi. Giảo đầu to lay một thoáng, như thế châu, chân vương đều cho mời tới rồi. Đầu bếp thật giống ở phục sinh chi địa, có chút địa vị a, cũng thật là chân vương hậu duệ. Giờ khắc này, Phương Bình trên người toát ra một chút khí tức, Giảo lập tức trợn to hai mắt, tiến bộ thật nhanh, trước còn không xác định, hiện đang xác định, lại thật đến thống lĩnh cấp, hơn nữa còn có, bất diệt thân, mặt khác, đó là thần binh khí tức, rất mạnh mẽ a, lúc này mới bao lâu, đối với nó mà nói, không mấy ngày sự, từ lần thứ nhất nhìn thấy đầu bếp, không đáng nhắc tới, đến hiện tại, đối yêu tộc mà nói, hơn một năm thời gian mà thôi, thật không tính được cái gì. Chân vương hậu duệ, quả nhiên mạnh mẽ, Giảo âm thầm có chút vui mừng, may là lúc trước không giết chết hắn, bằng không, chân vương sẽ không làm rơi chính mình chứ. Hiện tại được rồi, cái tên này có bối cảnh có thế lực, còn nguyện ý cùng yêu mộc thành khai chiến. Tiêu diệt gỗ ngốc cùng yêu mộc thành chủ, chính mình tiêu hóa cự khoáng, vậy cũng có thể trở thành là chúa tể một phương rồi. Mà Phương Bình, thật giống không biết gì cả, tiếp tục nói, trong vòng 3 ngày, người của ta sẽ đến, hy vọng Giảo đại vương có thể mau một chút, bằng không đối phương thật muốn đi rồi, sau lần này, ân cứu mạng ta liền trả hết nợ rồi. Phương Bình một mặt trịnh trọng nói, từ nay về sau, nếu như đại vương ra tay với nhân loại võ giả, vậy ta cũng sẽ không chùn tay. Còn có, tiêu diệt thiên môn thành, đại vương tiêu hóa cự khoáng, thăng cấp đến cửu phẩm, kia nhất định phải rời đi nơi đây. Nơi này, khoảng cách hy vọng thành quá gần rồi, ngài là đi cấm địa hay là đi chỗ khác, hoặc là vùng cấm. Cấm kỵ hải, kia cũng không có vấn đề gì. Có thể Giảo vương lâm, nhất định phải từ bỏ. Giảo đầu to lay một thoáng, tính toán một thoáng, thờ ơ gật đầu. Thật đến cửu phẩm, cũng không để ý chỗ này rồi. Chính là có chút không nỡ. Ở đây chờ không ít năm. Có thể đầu bếp nói không sai. Yêu mộc thành thật xong đời. Kia phục sinh chi địa võ giả sẽ không để cho chính mình ở đây đợi. Vậy ta đi rồi. Đúng rồi. Trước khi đi, mạo muội hỏi một câu. Đại vương sẽ không lực lượng tinh thần giao lưu sao? Gào, Giảo bỗng nhiên giận dữ lên. Giống lên một hồi lâu. Phương Bình bị gào đau đầu. Liền mê muội mang đoán. Đại khái phán đoán một hồi. Đầu này Giảo chính đang nói phét dáng vẻ. Ngược lại đại khái là nói, nó biết, có thể nó chẳng đáng cùng cấp thấp chủng tộc giao lưu. Nói chung, Giảo đại vương là sẽ không cùng Phương Bình lực lượng tinh thần giao lưu. Chỉ có thể gào, nghe hiểu nghe không hiểu, đều là vấn đề của ngươi. Ngu cẩu, tuyệt đối sẽ không dùng lực lượng tinh thần giao lưu. Bằng không, chính là lực lượng tinh thần giao lưu có cản trở. Phương Bình cảm giác mình phán đoán hẳn là sẽ không sai. Địa quật yêu tộc, kỳ thực không cùng nhân loại giao lưu. Cùng địa quật võ giả đúng là có chút giao lưu. Có thể cũng rất ít. Trong tình huống bình thường đều là dùng tiếng gào thay thế. Đúng là cùng những thủ hộ yêu tộc kia. Sẽ dùng lực lượng tinh thần câu thông. Quyết định kết thúc công việc. Cũng không biết này cho lớn có thể hay không thật mang hai đầu yêu thú lại đây trợ trận. Liền là thật đến rồi. Còn phải cân nhắc chúng nó sẽ làm phản hay không. Để rào mời yêu thú trợ trận. Không hẳn chính là chuyện tốt. Yêu tộc thái độ bất định. Những này ngoại vực cấm địa yêu tộc. Thật giống thuộc về vạn yêu vương đình bên kia. Có thể hay không đang đại chiến thời điểm phản bội. Khó nói. Đương nhiên. Rào hẳn là sẽ không. Cái tên này nhìn chằm chằm cự khoáng quá lâu. Bất quá cũng phải muốn đề phòng mới được. Còn có, sau đó thật muốn tiêu diệt hai vị cửu phẩm. Rào muốn cự khoáng, làm sao có khả năng cho nó. Phương Bình trong lòng tính toán. Thật muốn tiêu diệt hai cửu phẩm. Thuận tay lại tiêu diệt ba đầu bát phẩm yêu thú. Cũng không biết sẽ có hay không có vấn đề. Bất quá, không cần ta bận tâm. Thật đến lúc đó, để lão Trương đến thu khoáng. Rào dám đoạt, đập bất tử nó. Phương Bình trong lòng yên tâm không ít. Rào nếu là dám đoạt khoáng, hắn không cần xuất thủ. Lão Trương cũng có thể làm chết nó. Trong lòng có tính kế. Phương Bình nụ cười càng dày đặc. Mở miệng nói, Rào đại vương, vậy ta hãy đi về trước rồi. Lần này hợp tác vui vẻ lời nói. Lần sau còn có cơ hội. Giới vực chi địa, vương chiến chi địa, vùng cấm, ta đều là đi qua. Thứ tốt quá nhiều. Ngài nghĩ thành liền chân vương. Tại ngoại vực có thể đừng đùa. Ta chính là ở những chỗ này mới có thể cấp tốc đột phá đến thất phẩm. Sắp muốn bát phẩm rồi. Toàn bộ địa quật cũng là cùng ngài có giao tình. Hy vọng mọi người có thể vẫn hợp tác xuống. Rào mắt to trừng trực rồi. Giới vực chi địa, vương chiến chi địa, vùng cấm, nó đều không đi qua. Nhưng là nghe nói qua a. Chẳng trách đầu bếp tiến bộ nhanh như vậy. Nguyên lai đi rồi những chỗ tốt kia. Thời khắc này, Rào xác định, chân vương hậu duệ. Quả nhiên cơ hội so với chúng nó những này ngoại vực yêu tộc nhiều hơn nhiều. Rào thái độ nhu hòa rất nhiều, rụt rè gật cái đầu to, sau đó thường hợp tác, những địa phương kia, nó đi không được, có thể có cái chân vương hậu duệ mang theo, kia liền không nói được rồi, tại ngoại vực, còn có thể gặp phải chân vương hậu duệ, không dễ dàng a. Chính là, đối phương là phục sinh chi địa võ giả, quên đi, quản nó đánh giám. Cấm địa lại không cùng phục sinh chi địa khai chiến. Vùng cấm vương đình cũng không có. Liền là có. Cái gì cũng không sánh được thực lực mình tăng lên. Nhìn theo đầu bếp rời đi. Rào đứng lên. Lay động một chút thân thể. Hướng thiên môn thành nghiêm nghị gầm dữ dội một trận. Chờ chết đi. Chờ xem. Sau một khắc. Rào cấp tốc hướng Bách Thú Lâm bay đi. Tìm huynh đệ đến làm bọn họ. Lần này chính mình nếu là đến vương cảnh, vậy dứt khoát tự lập cấm địa. Lần trước Bách Thú Lâm còn lấy nó cùng tộc uy hiếp nó. Chờ nó tự lập thành vương, có địa bàn, Bách Thú Lâm cũng không dám mạo muội cùng mình khai chiến. Hiện tại Bách Thú Lâm còn muốn cùng vùng cấm người đàm phán. Cân nhắc qua chính mình cảm thụ sao? Đến mức chính mình đi như thế một hồi. Đối phương cũng vẫn không đi sinh mệnh cự khoáng. Nó cũng không lo lắng. Cùng lúc đó, Phương Bình trở lại Hy Vọng Thành. Gặp Điền Mục mấy người xem ra. Nhẹ như mây gió nói. Rào đáp ứng rồi. Để chúng ta đóng quân. Hơn nữa còn đi mời yêu thú giúp ta đồng thời đánh Thiên Môn Thành. Thêm vào nó, ba đầu bát phẩm yêu thú. Tên kia còn muốn mời cửu phẩm yêu thú. Ta không đáp ứng, phản bội lời nói, dễ dàng gặp sự cố. Mọi người dạy ra, Điền Mục vị này cửu phẩm đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn có này thao tác, để yêu tộc giúp đỡ công thành, vẫn là tự nguyện, mà hắn cũng cảm ứng được rảo rời đi. Chẳng lẽ nói, đi mời yêu tộc trợ trận rồi. Điền Mục cảm giác mình có chút ngất, một bên Hứa Mạc phụ mọi người cũng cảm thấy có chút ngất. Khai thiên tích địa lần đầu, nhân loại khi nào có thể chỉ huy yêu tộc, đối phương lại còn đi hô bằng hoán hữu đến giúp đỡ. Dù cho những cường giả cửu phẩm kia thu phục tọa kỵ, vậy cũng là lúc nào cũng có thể sẽ phản loạn. Hô bằng hoán hữu tiêu diệt ngươi gần như. Phương Bình tiếp tục nói, đương nhiên, yêu tộc tâm tư khó đoán, sở dĩ còn phải đề phòng điểm. Điền sư huynh, thời điểm chiến đấu đối phương đáp ứng rồi giúp chúng ta cuốn lấy thiên môn thành chủ. Nếu như những yêu thú này phản bội, ngài liền trực tiếp ra tay thu thập những yêu thú này. Bộ trưởng nói ngài những người này không thể ra tay, vậy cũng là nhằm vào thiên môn thành mà nói. Yêu tộc không ở tại bên trong, yêu tộc trước tiên ra tay với chúng ta, ngài ngàn vạn muốn đúng lúc ngăn cản. Điền Mục lúc này cũng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, ba đầu bát phẩm yêu thú, thực lực sẽ không yếu, có thể so với một vị cửu phẩm. Nếu như thật giúp ma võ lần này liền thu được bất ngờ trợ lực, nhưng nếu như phản bội, kia ma võ vấn đề liền lớn hơn, việc này xác thực muốn coi trọng. Phương Bình, ngươi tuyệt đối không nên bất cẩn. Giảo tuy rằng cùng ngươi giao hảo, có thể giảo rốt cuộc chỉ là bát phẩm, nó ở cấm địa ở trong, không hẳn mạnh miệng đến mức nào nói quyền. Phương Bình gật đầu nói, ta rõ ràng, việc này ta sẽ cùng tất cả mọi người đều nói rõ ràng. Không thể không phòng, thế nhưng, cũng không thể cự tuyệt. Một khi thực sự là giúp chúng ta, ba con kia bát phẩm yêu thú, thậm chí đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Tất cả mọi người gật đầu, yêu thú vốn là mạnh mẽ. Một lần đến ba đầu bát phẩm, Ngô Khuê Sơn đối mặt đều có đấu. Mọi người đối với Phương Bình cũng là khâm phục đến cực điểm. Thật mở mang hiểu biết rồi. Này tính là gì? Nguyên tưởng rằng ma võ lần này không hẳn có thể thắng. Có thể hiện tại, nếu như ba đầu yêu thú thật hỗ trợ, kia phần thắng liền quá to lớn rồi. Phương Bình giao du rộng lớn đến, liền yêu tộc đều cho kết giao rồi. Phần này giao tiếp năng lực, không có cách nào nói. Phương Bình cười không nói, có vẻ cao thâm khó dò. Nhìn, bây giờ liền cửu phẩm Điền Mục đều khâm phục mình. Làm người làm được chính mình mức này, nhân cách mị lực thật ngăn cũng không ngăn nổi rồi. Trang một hồi 13, Phương Bình cũng không lưu lại, mở miệng nói, Điền sư huynh, Hứa tướng quân, vậy ta đi về trước sắp xếp rồi. Yêu Quỳ Thành cùng Yêu Phượng Thành, liền phiền phức chư vị rồi. Điền Mục cười to nói, ma võ thật muốn diệt thiên môn thành, đó mới là đại công. Ta chính là chịu hạn chế, sớm biết ma võ muốn khai chiến, ta tuyệt đối không đột phá. Đáng tiếc rồi, làm thịt thiên môn thành đám người này, kinh sợ một hồi Yêu Quỳ Thành những thế lực này, ta đổ muốn nhìn một chút, bọn họ còn dám hay không tiếp tục. Phương Bình khách sáo vài câu, rất mau ra địa quật, nhìn hắn rời đi, Hứa Mạc phụ hơi xúc động nói, vị này Phương đại tướng quân, thật làm người ta bất ngờ, từ tam phẩm cảnh bắt đầu, liền vẫn để ta bất ngờ. Ta một đời này, mơ ước lớn nhất chính là ngăn trở thiên môn thành xâm lấn. Nhưng hắn đi vào mấy lần địa quật mà thôi, lại muốn hủy diệt thiên môn thành, quả thực khó có thể tin. Hắn là vô pháp tin tưởng, hắn tọa trấn ma đô địa quật rất nhiều năm. Trước đây, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ngăn cản thiên môn thành, bảo vệ đường nối, có thể Phương Bình vào một lần địa quật, thế cuộc biến hóa một lần. Chờ đến lần trước tiến vào, thiên môn thành đều bị ép di chuyển rồi. tuy nói cùng trước những lão tông sư kia có quan hệ. Có thể nếu như không có Phương Bình đảo loạn cục diện, bức bách đối phương hiển lộ thần binh, lại phá hủy gần phân nửa Thiên Môn Thành, đối phương cũng sẽ không như thế nhanh di chuyển, thậm chí sẽ không di chuyển, chờ đợi đại quyết chiến cuối cùng đến. Nghĩ tới những thứ này, Hứa Mạc Phụ trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Chính mình một đời đại địch, chiến đấu mấy chục năm kẻ thù, cuối cùng sẽ hủy diệt ở Phương Bình trên tay sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.